Chương 544, nguyên tội sao động tự làm tự chịu, hạ. Dô xì đạ đồ ngủ lúc trước đã bị rủ gì tiện tay bỏ đi, vì vậy trên người bây giờ căn bản không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, ở rủ gì bạo phát về sau, cũng chỉ là đem bên cạnh đồ ngủ nhặt lên hơi chút che ở thân thể một cái. Cũng không phải là không muốn mặc vào, mà là rủ gì hai tay của đặt ở trên ngực của nàng, đang nhẹ nhàng nắn bóp. Xà nạ mi giác mơ hồ co quắp, mạnh mẽ kiểm chế cho rủ gì một quyền xung động, người thứ nhất rút bài. Đáng tiếc, nhìn dãy số sau đó, nàng lần nữa chợt lưỡi mắng. Vì sao lại không bên trong cái kia biểu tình tức giận, thấy rủ gì đám người trong lòng run sợ, mỗi người rút ra thuộc về mình bài. Sau đó A Hạnh phát ra kinh nghi, những người khác lập tức nhìn lại. Hạnh lộ ra biểu tình ngượng ngùng, đem tay bên trong bài xoay ngược lại. Là quốc vương ngượng ngùng, xạ nạ làm xạ nạ ở trong ban tốt nhất bằng hữu, ngay cả rồ xì đạ đều gọi thẳng xạ nạ tên, Hạnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhanh lên một chút hạ đạt mệnh lệnh A, tuy là bạn tốt của mình, có thể hôm nay quốc vương trò chơi đã vô cùng kỳ quái, liên tục hai người lấy mẫu ngẫu nhiên quốc vương, hạ đạt mệnh lệnh đều bao quát chính mình, hơn nữa không có một lần lặp lại. Xạ nạ đã làm xong tiếp thu tất cả tàn khốc thực tế chuẩn bị. Bất quá, còn có so với chủ động đem tình địch đưa đến chính mình nam bằng hữu trong miệng tàn khốc hơn sự tình sao? Hạnh san cười vài tiếng, sau đó hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra, đầu tiên nhìn thoáng qua rủ dị cùng rổ si đạ, còn có bọn họ phía dưới vẫn như cũ chặt chẽ trọng điệp ở chung với nhau bộ vị. Sau đó, nàng suy nghĩ một chút, bắt đầu hạ đạt làm vì quốc vương tuyệt đối mệnh lệnh. Số 5 cởi y phục xuống bởi vì rổ xì đã lúc này đã tiếp cận lộ ra trọn vẹn, cộng thêm mỗi một lần mệnh lệnh, đều có rủ gì ở bên trong. Cho nên Hạnh dự cảm, chỉ là đơn độc một người, là rủ gì có khả năng cao vô cùng. Nếu như vậy, còn không bằng để người này cũng đem y phục cởi. Cái này có thể cũng coi là một cái chân chính nghiêm phạt ra lệnh, mà đối với chúng nữ mà nói, thì có thể thưởng thức được thích nam hài tử thân thể, coi như là một cái không nhỏ phúc lợi. Thế nhưng, Hạnh quên mất một điểm, liên tục hai cái mệnh lệnh, quả thực đều có rủ gì ở bên trong, nhưng đồng dạng, khác một cái ra lệnh nhân vật chính, cũng là quốc vương chính mình ở Hạnh ánh mắt mong chờ bên trong, dù gì đem lá bài tẩy của mình xốc lên, vẻ mặt ngượng ngùng trả lời. Thật xin lỗi, ta không phải số 5, ta cũng không phải, ta là số 3, ta là số 4, ta là nhất hảo, mỗi người đều đem bài của mình mở ra, không ai bài là số 5. Như vậy, chỉ còn lại có ở giữa cái kia một tấm bài, tấm kia thuộc về Hạnh bài của mình. Xà nạ trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình, đem lá bài nào xốc lên. Quả nhiên, số 5 ở chỗ này làm sao có thể Hạnh kích động đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lá bài nào. Thật vất vả nghĩ ra được nghiêm phạt mệnh lệnh, cuối cùng cư nhiên rơi xuống trên đầu mình. Đây cũng quá xe a, phải biết, các nàng hiện tại mặc đồ ngủ, là cái loại này váy liền áo kiểu. Hơn nữa bởi vì bên trong đều không mặc gì, một ngày cởi quần áo ra, liền thật là trần như nhộng. Nếu như là chỉ có mình và dù gì lời của hai người, Hạnh quả thực không ngại đem thân thể của chính mình cho hắn xem, có thể hiện tại ở tất cả mọi người nhìn có chút hả hê trong ánh mắt, Hạnh đối với muội muội của mình Lương ném ánh mắt xin giúp đỡ. Đáng tiếc, Lương đem mặt chuyển qua một bên, ngượng ngùng gãi gãi chính mình gò má, đoạn tuyệt của nàng hy vọng. Thật xin lỗi, tỷ tỷ quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối được không đến bất luận cái gì trợ giúp Hạnh, ánh mắt cuối cùng rơi vào tràn ngập mong đợi dù gì trên mặt. Cắn răng một cái, nhận mệnh vậy nói. Ta cởi là được ghê tởm, nhớ kỹ cho ta một bên toái toái niệm. Hạnh dứt khoát vén lên gáy quần, đem đồ ngủ lập tức cởi, sau đó nhanh chóng ném qua một bên, hai tay che ở bộ ngực của mình cùng phía dưới, thật nhanh ngồi xuống. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất phong cảnh, có thể dù gì vẫn như cũ đem Hạnh thân thể nhìn nhất thanh nhị sở. So với rổ xì đã mà nói hơi tiểu số một bộ ngực, êm dịu tinh xảo. Giống như mang một dạng cao ngất, hai điểm phía trên đỏ bừng giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, phía dưới cùng rổ xì đã giống nhau, chỉ có vài khả ái nu mau. Băng phẳng bụng dưới không có có một tia sẹo lồi, khả ái rốn ẩn giấu trong đó, thon dài hai tay cùng bắp đùi, tràn đầy một loại sức mạnh mỹ cảm, trắng nón da thịt hiện lên một tầng phấn hồng, nhìn dù gì khô miệng khô lưỡi, hận không thể đem Hạnh ngã nhào xuống đất, đưa nàng xanh thôn hoặc bác. Nhìn cái gì vậy? Muốn cho ta đem tròng mắt của ngươi chữ đào nhét vào mũi của ngươi bên trong sao? Đối mặt dù gì ánh mắt tham lam kia, Hạnh lấy chính mình cái kia trước sau như một lời nói ác độc trả lời. Dù gì cười hắc hắc vài tiếng, to gan ánh mắt vẫn như cũ thưởng thức hạnh thân thể, đồng thời phần eo lần nữa bắt đầu vận động, đưa tới rổ xỉ đạ một hồi run rẩy, phát ra điểm mị thở dốc. Xinh đẹp như vậy thân thể, coi như là bị móc xuống tròng mắt cũng đáng giá. A xạ nạ gà con mổ thóc gật đầu, hâm mộ nhìn hạnh thân thể. Đây là nàng lần đầu tiên phát giác, kỳ thực bộ ngực cũng không phải càng lớn càng tốt, chí ít hạnh bộ ngực mặc dù không có rổ xì đã lớn, có thể chỉnh thể đến xem, so với rổ xì đã càng xinh đẹp hơn bất quá, đánh giá như vậy cũng không phải là không có đạo lý, dù sao rổ xì đã thân thể không phải tốt, vì vậy hơi chút có vẻ đầy áp đi một tí. Mà hạnh, thì là tuyệt đối hoàng kim vóc người. Thưởng thức hạnh thân thể, dù gì đối với lương càng là tràn đầy chờ mong, không biết khi nàng cùng hạnh đứng tại một cái thời điểm, là như thế nào một loại tình hình, nhất định càng mỹ lệ a song bảo thai hạnh cùng lương, chỉ là hơi chút huyễn nghĩ một hồi, dù gì đều phát giác chính mình nhanh muốn nhịn không được vẻ này trùng động. Lần thứ hai, dù gì ở rổ si đạ trong cơ thể bạo phát, mà mới vừa mất đi lần đầu tiên không lâu rổ si đạ, lúc này cũng cảm thấy vẻ vẻ vải, cả người tựa ở dù gì trên thân thể, hơi thở hồn hển. Nàng màu hồng da thịt hiện lên hương vị ngọt ngào vết mồ hôi, hai tay vô lực đặt ở hai bên, tùy ý thân thể của chính mình bại lộ ở trong không khí. Dù gì tạm thời đình chỉ phía dưới động tác, chỉ là ôn nhu vuốt ve rổ xì đạ da thịt, giảm bớt lấy của nàng người vải. Kế tiếp một vòng, xa nạ vẫn không có quất chúng, thành vị quốc vương là mạ tạc. Có ba cái ví dụ, mạ tạc đã tin tưởng, quốc vương mệnh lệnh, đối tượng tuyệt đối là chính mình. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn đưa ra trở thành dù gì nữ nhân cái này mệnh lệnh. Bất quá hiện tại dù gì đang cùng rổ xì đạ, loại này mạnh mẽ xa nhau bọn họ mệnh lệnh, nàng là ở không có ý tứ hạ đạt. Bất quá, thay vào đó, nàng có thể dùng một người phương thức để đạt tới mục đích của chính mình. Khao y, ta mệnh lệnh chính là, hôm nay số 3 phải ở trong căn phòng này ngủ. Cái này mệnh lệnh vừa ra khỏi miệng, xã nạ các nàng sẽ cùng lúc la lên. Mạ tắc mục đích, có thể nói là tư mã chiêu trí tâm, người qua đường đều biết ra xã nạ nhanh chóng đem rủ gì bài đoạt mất, quả nhiên, là số 3. Đến rồi hiện tại, xã nạ đã ý thức được, trong này tuyệt đối có cái gì không đúng chỗ tinh thần. Mỗi lần quốc vương đều là người khác làm, mỗi lần quốc vương mệnh lệnh dính đến rủ gì cùng các nàng chính mình. Thật giống như vô hình chung có một đôi bàn tay to đang thao túng giống nhau. Mặc dù là hạnh mệnh lệnh, cuối cùng tiện nghi, vẫn là rủ gì. Ba đem tay bên trong bài quảng xuống, xa nạ giận đùng đùng rời khỏi phòng. Lưu lại rủ gì bọn họ hai mặt nhìn nhau, quốc vương trò chơi đến đây kết thúc. Bất quá sợ rằng không có có bất cứ người nào nghĩ đến, cái này học tập hội, cuối cùng thế mà lại lấy loại kết cục này xong việc. Nên tính là đều là đại hoan hỉ đi, nhất là đối với Vu Cắt Điền mà nói. Cái này, chúng ta cũng ngủ đi, ngày mai còn muốn sát hoạch đâu. Rủ gì nhẹ nhàng đem rổ xì đạ từ trên người chính mình ôm xuống dưới, ôn nhu để ở một bên trên giường, sau đó cho nàng đắp chăn lên. Rổ xì đã nói một tiếng cảm ơn về sau, chậm rãi khép lại con mắt. Khóe môi nết lên hạnh phúc tiêu ý, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nàng thực sự rất mệt mỏi.